Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, người bình thường đoán mệnh xem tướng đều thích nghe lời hay. Có chút người liền tính không tin số mệnh, cũng thích đi thầy bói kia nghe điểm dễ nghe nói tới làm chính mình đối tương lai nhiều điểm tin. Tưởng, Bàn Nhược không hiếm thấy quá loại người này, cũng không hiếm thấy quá nghe chính mình nói thật sao. Trở mặt không nhận chướng. Bởi vậy, nàng rất rõ ràng, nói lời này sao, Hoàng Gia Khang phản ứng. Không ra nàng sở liệu, Hoàng Gia Khang lập tức liền kéo dài quá mặt, đầy ngập tức giận mà quát. Ngươi nói ta gần nhất sở hữu đầu tư đều mệt. Hắn khí không ngừng tại chỗ đảo quanh. Ngươi vừa mới còn nói cái gì tới. Ngươi nói ta này tảng đá sẽ đánh cuộc suy sụp. Phải không, ngươi là nói như vậy đi. Người này xú đàn bà ngươi biết cái gì? Làm buôn bán người phần lớn có điểm mê tín. Liên tính là biết sự nghiệp không thuận, cũng không thích người khác sướng suy chính mình. Bàn Nhược biết rõ điểm này, nhưng dù cho Hoàng Gia Khang tức giận đến đều phải dậm chân. Nàng như cũ sắc mặt bất động, vẻ mặt bình tĩnh, ta nói ra nói tự nhiên sẽ phụ trách nhiệm. Hảo, đây là ngươi nói. Hoàng Gia Khang chỉ vào trên mặt đất nguyên thạch. Nổi giận nói, ta này tảng đá chính là hoa 5.000 nhiều vạn mua tới. Chính là đánh cuộc bên trong cùng cửa sổ giống nhau, đều là mắt mèo ngọc lục bảo phỉ thúy. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, phương diện này tuyệt đối sẽ có phỉ thúy. Ta không có khả năng nhìn lầm. Ngươi nói này cục đá sẽ đánh cuộc suy sụp. Ta hôm nay dứt khoát ở nhị gia này đem này tảng đá cấp cởi bỏ. Ta đảo muốn nhìn. Chúng ta ai đúng ai sai? Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên mở miệng ngăn lại. Hoàng Tổng, thiết không thể xúc động. Hắn nói chuyện thời điểm, ở đây tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Vô cùng nghiêm túc mà nghe, Hoàng Gia Khang nếu tới tìm Hoắc Ngộ Bạch tương xem cục đá. Mà không phải trực tiếp giải thạch, có thể thấy được hắn vốn là có đem cục đá qua tay tính toán. Bởi vì này tảng đá cửa sổ biểu hiện thực hào. Nếu có thể tìm được người mua, kia kiếm cái mấy ngàn vạn không thành vấn đề. Nhưng hôm nay một khi giải thạch sau phát hiện đánh cuộc suy sụp. Kia hắn mua cục đá 5.000 nhiều vạn đã có thể ném đá trên sông. Hoắc nhị gia, ngươi cũng đừng cản ta. Ta làm cái gì lòng ta hiểu rõ. Liền hướng này đoán mệnh này phiên mê sảng. Ta cũng muốn đem cục đá cấp giải. Đánh nàng mặt. Hoàng Gia Khang không màng mọi người ngăn trở, nhất ý cô hành, Triệu Minh Viễn ngậm cười. Này Hoàng Gia Khang không hổ là một cây gân đầu đất. Nhị gia ý tứ thực minh bạch, này cục đá nếu là giải liền không đáng một đồng, mà Bàn Nhược lại là thật đánh thật thần toán. Hai người đều đoán trước Hoàng Gia Khang tất suy sụp, này Hoàng Gia Khang cư nhiên còn có dũng khí trước mặt mọi người giải thạch. Hoàng Gia Khang tiếp tục nói. Ta nói xú đàn bà, hôm nay ta này cục đá nếu là đổ trướng, ngươi cũng đừng tưởng tại đây trong vòng lăn lộn. Bàn Nhược hư lạnh một tiếng, yên tâm, trướng không được, nàng lời kia vừa thốt ra. Hoàng Gia Khang càng tới khí, hắn chỉ vào bên cạnh giải thạch sư phó, phân phó nói, giải, hiện tại liền cho ta giải. Ta đảo muốn nhìn này cục đá rốt cuộc là trướng vẫn là suy sụp. Chung quanh vốn dĩ không có người ngoài, bởi vì Hoàng Gia Khang muốn giải thạch, liền có không ít người vây lại đây. Tất cả mọi người đều thực xem trọng Hoàng Gia Khang này tảng đá. Rất ít nhìn đến tốt như vậy ngọc lục bảo. Đúng vậy, loại này tỷ lệ ngọc lục bảo nếu làm vòng tay linh tinh trang sức. Ít nhất muốn bán mấy trăm vạn một kiện đi. Không sai, nếu Hoàng Gia Khang lần này đổ trướng. Khi hắn này tảng đá kiếm cái mấy ngàn vạn vấn đề không lớn. Mấy ngàn vạn đều tính thiếu. Này tiểu nha đầu cũng thật dám nói. Cư nhiên nói sẽ đánh cuộc suy sụp. Ngươi đã quên sao? Này tiểu cô nương lần trước đánh cuộc chúng một cái phỉ thúy. Bán 200 vạn, ai? 200 vạn tính cái gì? Nàng thật là quá tự phụ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Hoàng Gia Khang thấy đại bộ phận người đều xem trọng này tảng đá. Trong lòng càng vì tự tin, giải thạch sư lấy ra công cụ, bắt đầu trà lau thiết thạch, bởi vì này tảng đá đã khai cửa sổ. Bởi vậy, chỉ cần dọc theo cửa sổ hình dáng đi xuống sát, liền có thể làm cục đá phỉ thúy lộ ra gương mặt thật. Này trình tự làm việc nhưng thật ra không khó, tốn thời gian cũng đoản. Hai cái giải thạch sư đồng loạt ra trận, không bao lâu, liền có điểm bộ dáng. Trong đó một vị khang sư phó, là Cổ Lang Hiên nhãn hiệu lâu đời sư phó. Hắn dọc theo cửa sổ bắt đầu trà lau, nhưng mà, mới vừa lau không bao lâu, liền cảm giác được này tảng đá có chút không thích hợp. Nói như thế nào đâu, này tảng đá sắc ngoài tuy rằng cũng là cắt sỏi, nhưng này cắt sỏi rõ ràng so bình thường nguyên thạch tới tùng. Như vậy tùng cắt sỏi, một chạm vào liền rớt, rời ra có chút kỳ quái, thật giống như là dính đi lên giống nhau. Không, không có khả năng, nếu thật là hắn tưởng như vậy, nói cách khác, này tảng đá là giả, một khối giả cục đá, Hoàng gia Khang sao có thể nhìn không ra tới, sao có thể hoa như vậy cao giá cả mua, hắn không dễ phát hiện mà nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch. Chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, chiều hắn gật gật đầu, lấy kỳ trấn an, Khang sư phó trong lòng có so đo. Nguyên lai nhị gia đã sớm nhìn ra này cục đá không đúng. Cũng đúng, một khối giả cục đá sao có thể ở nhị gia trước mắt lừa dối quá quan. Nhưng mà, nếu Hoàng gia khăng khăng khăng muốn giải thạch, nhị gia cũng không nghĩ nhúng tay quá nhiều. Khang sư phó tiếp tục đi xuống giải. Cục đá cuối cùng bị giải ra tới. Hắn lấy ra tiêu chuẩn bị hướng trên tảng đá bát. Mọi người nín thở lấy đãi. Phải biết rằng này cuối cùng một cái trình tự làm việc đi xuống. Phỉ thúy nguyên trạng liền hiện ra. Khang sư phó đem thủy bát đi xuống. Ra tới, tất cả mọi người vây lại đây. Tưởng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này mặt ngọc lục bảo phỉ thúy là như thế nào hoàn mỹ bắt mắt. Tưởng chính mắt nhìn thấy này trong vòng đổ chướng lại một thần thoại. Ai biết, mọi người vừa thấy thủy tẩy quá phỉ thúy. Tức khắc liền trợn tròn mắt, này, là cái gì, dựa ra lục sao, chỉ có ngoại gia có phỉ thúy, bên trong đều là cục đá, sao có thể là như thế này, này phỉ thúy cửa sổ nhưng căn bản nhìn không ra a. Đúng vậy, cư nhiên đánh cuộc suy sụp, mọi người kinh ngạc vạn phần, miệng đều không khép được, đồng thời kinh ngạc mà nhìn về phía lẫn nhau, mọi người xem xét Hoàng gia Khang sắc mặt. Cũng không dám nói thêm nữa một câu, sợ kích thích đến hắn, gây họa thượng thân, Hoàng gia Khang mặt nháy mắt đen, hắn nhìn về phía trước mắt này trắng bóng cục đá, cảm thấy là chính mình hoa mắt, không, sao có thể đâu, phương diện này rõ ràng hẳn là tươi đẹp ướt át phỉ thúy. Rõ ràng hẳn là mắt mèo nhi giống nhau cực phẩm ngọc lục bảo. Rõ ràng hẳn là cùng cửa sổ chỗ tỷ lệ giống nhau. Hắn tìm sở hữu người thạo nghề đều nói này phỉ thúy sẽ đại trướng. Sao có thể chỉ có cửa sổ kia quả xoài lớn nhỏ một tầng ngọc lục bảo. Mà bên trong toàn bộ đều là cục đá đâu. Cho nên, hắn hoa 5.000 nhiều vạn chỉ mua một cục đá. Hoàng gia Khang bỗng nhiên che lại đầu. Đầu váng mắt hoa mà ngã trên mặt đất. Hiện trường loạn thành một đoàn. Hoàng gia Khang đây là làm sao vậy? Ta nhớ rõ hắn có cao huyết áp đi, nên không phải là bị kích thích đến huyết áp lên cao. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, trầm giọng phân phó, đưa Hoàng Tổng đi bệnh viện, trợ lý đem Hoàng Gia Khang đỡ đến trên xe. Trước khi đi, kia Hoàng Gia Khang vẫn là chưa từ bỏ ý định, mắt trông mong nhìn kia trắng bóng cục đá, đảo có loại chết không nhắm mắt cảm giác, mọi người không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng hội kiến chứng đổ chướng lại một thần thoại. Không nghĩ tới cuối cùng lại thấy chứng một cái thiên đại chê cười. Hoa 5.000 nhiều vạn mua tảng đá. Tuy rằng kia cửa sổ chỗ có một tầng ngọc lục bảo. Nhưng như vậy mỏng, phòng trừng cũng là có thể làm điểm trang sức thượng trang trí. Bán không ra giá cao. Này 5.000 nhiều vạn là thôi. Đại gia châu đầu ghé tai mà nghị luận. Cảm thấy việc này đủ cái này trong vòng người thạo nghề cười mấy năm. Cuối cùng kết quả, bàn nhược đoán chắc, đại gia lần đầu tiên phát giác, Nguyên lai đoán mệnh cũng có thể tính chuẩn tài vận. Đại gia kích động mà vây lại đây. Muốn bàn nhược cho bọn hắn tính một què. Đều bị bàn nhược lạnh giọng cự tuyệt. Bởi vì ở Hoắc Ngộ Bạch địa bàn thượng, không ai dám tùy tiện làm càn. Bàn nhược rảnh rỗi, một mình đi bên cạnh nguyên thạch kho hàng. Tính toán đổ thạch, hết chương.